đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, tinh thần chi vực. Huyền Linh Thiên Đạo Thụ bên trên, Trần Lương Sư đang đứng tại tán cây trên thế giới. Hắn nhìn ngày đó đỉnh hiện ra thiên môn, tòa kia thiên môn vô cùng to lớn, cao có vạn trượng, chăm chú mấp máy. Mà không gian bốn phía cũng bởi vì sự xuất hiện của nó mà biến thành hỗn độn một đoàn. Không tồn tại thời gian cùng không gian khái niệm. Thiên môn, Trần Lương Sư bấm ngón tay tính một cái. Sau đó liền thu liễm nguyên khí. Thiên môn biến mất, tính toán thời gian, cũng đã nhanh đến lằn danh. Tiểu nha đầu kia vì sao còn không liên hệ hắn? Hai người cũng không phải là quan hệ thầy trò. Trần Lương Sư cũng vô pháp mượn nhờ hệ thống tìm đến nàng. Căn cứ hắn suy tính, Hồng Âm tuổi thọ cũng đã đến cuối giới hạn. Lại thời điểm này còn không cần lúc trước lưu cho nàng phù lục. Là không muốn để cho hắn hỗ trợ. Vẫn là đã gặp bất trắc. Ngay tại Trần Lương Sư đi ra tán cây thế giới về sau. Trong mắt của hắn hiện lên dị sắc. Một tấm bùa chú bay ra. Ở trước mặt hắn không ngừng mà lấp lóe. Cuối cùng tới, phòng thu chi bên trong, Ấn Lưu Tô đang kiểm tra lấy sổ sách, mà lúc này bên tai truyền đến thanh âm, vi sư cần đi ra ngoài một chuyến. Nghe được sư tôn thanh âm, Ấn Lưu Tô cũng là khẽ giật mình, hắn lên tiếng, phải, Trần Lương Sư vừa muốn rời đi, liền gặp một vị áo trắng thân ảnh xuất quan, người kia chính là Hạ Tiểu Man, cánh tay phải của nàng đã khôi phục lại. Bất quá vẫn là rũ xuống một bên, giống như không có bao nhiêu sức sống. Sư tôn, Hạ Tiểu Man đã nhận ra sư tôn khí tức. Trần Lương Sư nói ra, vi sư muốn ra cửa, cần phải theo vi sư cùng một chỗ. Được, Hạ Tiểu Man ứng thanh. Trần Lương Sư mang theo Hạ Tiểu Man thượng thiên mà đi. Hắn chú ý đến cái sau màu trắng mắt xa, con mắt còn chưa phục hồi như cũ. Đệ tử cố ý ngăn trở dược lực. Gặp nàng như vậy thản nhiên, Trần Lương Sư thì có chút bất đắc dĩ. Nhà đầu này vẫn là trước sau như một bướng bỉnh. Tại Hành Huyền Sơn hậu phương, một con kim sắc đại bàng chính bay lượn với thiên tế. Cái này đại bàng chính là Tây Lĩnh Kim Hoàng đại bàng. Bây giờ hắn đã vào tới yêu vương chi cảnh. Khi nhìn thấy chân trời đi qua Vân Bào đạo nhân lúc, hắn lập tức hóa thành nhân hình. Chính là một vị dáng người thẳng tắp tuấn tiếu thanh niên. Ngày bình thường tất cả mọi người xưng hô hắn là Kim Bằng Tử. Cùng người trong môn quan hệ cũng là không tệ. Tông chủ, Trần Lương Sư nhìn về phía hắn. Nói, ta phải đi xa nhà một chuyến. Cần phải theo tới. Kim Bằng Tử nói, nguyện theo tông chủ tiến về. Vậy liền đi thôi. Trần Lương Sư một tay trống rỗng đưa nó mò tới. Tại Hành Huyền Sơn hậu phương yêu tộc địa giới bên trong. Kim Bằng Tử bây giờ xem như thực lực mạnh nhất một cái kia. Tại thiên tư bên trên so với Tiểu Lục Tử còn phải mạnh hơn không ít. Liều huyết thống, vẫn là yêu tộc lành nghề. Kim Bằng Tử hướng Hạ Tiểu Man thi lễ một cái. Hạ trưởng lão, Hạ Tiểu Man gật đầu ra hiệu. Trên đường đi nhàn rỗi không chuyện gì. Trần Lương Sư đều đang chỉ điểm Kim Bằng Tử tu hành. Tại vào tới Hành Huyền Sơn về sau, Kim Bằng Tử chờ yêu tộc yêu pháp đều là Trần Lương Sư tự mình đem đạo huyền kinh trước hai thiên. Sửa chữa truyền xuống, bây giờ bọn hắn tiến độ tu luyện cũng là tốt đẹp. Kim Bằng Tử tò mò hỏi, không biết tông chủ muốn đi đâu? Tinh thần chi vực, nghe được cái tên này. Kim Bằng Tử sắc mặt đột biến. Tông chủ. Ta tu vi ít ỏi, sợ là sẽ phải trở thành ngài liên lụy. Tinh thần chi vực trải rộng cơ duyên, càng tràn ngập sao trời chi khí. Đối tôi luyện ngươi có lợi ích to lớn. Trần Lương Sư nhàn nhạt mở miệng, sau đó liếc mắt nhìn hắn. Không muốn đi, đi đi đi, Kim Bằng Tử có chút xấu hổ. Hắn mặc dù không có đi qua, nhưng cũng đã được nghe nói tinh thần chi vực. Nơi đó mặc dù chất chứa vô số cơ duyên. Nhưng tương tự nương theo lấy rất nhiều nguy hiểm, dù sao có tông chủ che chở, nên cũng không cần lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Tinh thần chi vực, từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, một mực là nhân tộc cùng yêu tộc tranh đoạt cùng giao chiến khu vực. tại Thanh Châu cùng Thương Châu giao giới tuyến có thể nối thẳng tinh thần chi vực. Trần Lương Sư tiến lên tốc độ rất nhanh, vượt qua không ít không gian bích lũy. Nhưng dọc theo con đường này lại làm cho Kim Bằng Tử 10 phần khó chịu. Tông chủ gấp gáp như vậy tiến đến tinh thần chi vực là cần làm chuyện gì? Kim Bằng Tử mặc dù không hiểu, nhưng cũng không có hỏi thăm. Dọc theo con đường này hắn điều tiết tự thân trạng thái đã là hao tâm tổn trí phí sức. Mà Trần Lương Sư thì nói với hắn, đây cũng là tu hành. Thanh Châu cùng Thương Châu biên giới, thông hướng tinh thần chi vực chính là một đầu hạo đãng giang hà. Liếc nhìn lại nhìn không thấy cuối cùng, lại sắc trời quỷ dị, khi thì bay xuống băng tuyết, khi thì rơi xuống đá lửa. Mọi người đều biết, chỉ cần thuận thủy thế mà đi, cuối cùng chính là tinh thần chi vực. Đại giang phía trên có thể nhìn thấy không ít bóng người. Trong đó đại đa số đều là tàng huyền tông sư. Nhưng cũng có như vậy mấy vị thiên nhân. Tại Trần Lương Sư thăm dò dưới, tối thiểu có 3 vị thiên nhân, đại khái suất là Thương Châu thiên nhân. Bọn hắn cũng muốn đi tinh thần chi vực. Mà tại giang hà nơi nào đó, Trần Lương Sư lại thấy một vị nhân vật lợi hại. Cùng lúc trước thấy 3 vị thiên nhân đều là khác biệt. Người kia sau lưng cõng kiếm, thần sắc lãnh ngạo. Ở sau lưng hắn còn có mấy vị trẻ tuổi, cũng là bội kiếm mang theo, đều là kiếm tu, mà kia cầm đầu nam tử trung niên càng là một vị kiếm tiên nhân vật. Lúc này, trung niên nam tử kia bỗng nhiên ghé mắt trông lại, chú ý tới Trần Lương Sư, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, hắn cũng không có bất kỳ biểu thị, có chút cao ngạo, sư tôn, thế nhưng là có kiếm tu. Hạ Tiểu Man mơ hồ trong đó cảm nhận được kiếm ý. Kia thiên nhân dù chưa động thủ, nhưng sông sóng chi thế lại là mấy người trẻ tuổi kia phá vỡ. Trần Lương Sư cười nói, có mấy cái người trẻ tuổi thực lực không tệ. Những người kia đều là hạo nhiên cảnh tu vi, nhưng một thân nội tình lại là thâm hậu. Xem kiếm thế của bọn họ, cương mãnh lăng lệ, có bá đạo cùng công chính ý cảnh ở trong đó. Bọn hắn là xuất từ thế lực nào? Trần Lương Sư có chút hiếu kỳ. Mà nghe sư tôn nói, Hạ Tiểu Man cũng tới hứng thú, có thể làm cho sư tôn cảm thấy không tệ người, kia có lẽ cũng là đáng giao thủ người. Trần Lương Sư biết nàng suy nghĩ, nhân tiện nói, bọn hắn cũng muốn tiến tinh thần chi vực, cố gắng về sau sẽ gặp phải đi. Trần Lương Sư nhìn về phía ngày đó bên cạnh dị sắc, giới này chi cảnh cùng hắn tại Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ bên trong tướng mượn Ngự Thiên Hà lúc nhìn. Thấy đồng dạng không hai, hẳn là cùng một nơi. Xem ra, đã từng Thái Huyền đạo nhân cũng đã tới cái này. Trần Lương Sư tăng nhanh tiến lên tốc độ. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến đại giang cuối cùng. Nơi đó là sâu không thấy đáy vách núi. Mà tại cuối tầm mắt lại là một mảnh tinh quang bao trùm đường hầm. Thông hướng không biết chi địa. Trần Lương Sư trương khai bình chướng. Đem Hạ Tiểu Man cùng Kim Bằng Tử đều che lên ở. Để phòng bất trắc, khi tiến vào kia tinh quang đường hầm thời khắc, liền có một cỗ mênh mông áp lực đánh thẳng tới. Trần Lương Sư hơi nhíu mày. Uy thế cỡ này chỉ sợ đủ để đem hạo nhiên cảnh tu sĩ đều đè nát. Đường hầm rất dài, trên đường cũng là thấy được không ít người. Bất quá tương hỗ ở giữa cũng không đáp lời. Hồi lâu sau rốt cục đến cuối cùng. Trước mắt chi cảnh trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Đây là một tòa không biết thế giới. Không thấy mặt trời cùng mặt trăng. Chỉ có tinh không một mảnh. Kim Bằng Tử nhìn qua cái này chu thiên chi cảnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại thưởng thức tính bên trên. Cái này tinh thần chi vực so với bí giới đại lục cao hơn mấy cấp bậc. Hạ Tiểu Man mặc dù nhìn không thấy. Lại có thể nhạy cảm phát giác được quanh mình hoàn cảnh biến hóa. Nơi đây khí muốn lộ ra nhẹ nhàng, nguyên khí bên trong còn có một cỗ tương đương mờ mịt lực lượng. Giống như thiên đạo cung bên trong hoàn cảnh có huyền hoàng khí gia trì. Mà nơi đây tình huống gần lại khác. Sư tôn, thế nhưng là đến tinh thần chi vực. Trần Lương Sư trở về một tiếng. Sau đó chính là lấy ra một tấm bùa chú. Tờ phù lục này sẽ chỉ dẫn phương hướng. Một đầu màu lam nhạt sợi tơ chỉ hướng phía tây nam. Đi, Trần Lương Sư mang theo hai người lập tức rời đi nơi đây.